Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1041, có người tiệt hồ. Canh ba, sư phụ, ngươi nhất định muốn ta từ nhất giai luyện dược thuật bắt đầu luyện lên. Cổ Việt mắt lom lom nhìn Tiêu Như Yên, vẻ mặt đau khổ nói. Tiêu Như Yên vẻ mặt khinh bỉ nhìn Cổ Việt. Nói, ta theo sư đệ đều là như thế luyện, ngươi nếu là không nguyện ý, có thể không luyện. Cổ Việt sững sờ, hắn còn tưởng rằng Tiêu Như Yên là cố ý trả thù hắn trước đây hành vi. Thiết chí ngưỡng cửa này tới làm khó dễ hắn, nhất giai luyện dược thuật, có cái gì tốt luyện? Hắn Cổ Việt là ai? Hắn chính là đường đường đan tôn cường giả. Tại Vân Cao Thành thắng liên tiếp 3.420 chàng người có quyền. Căn cơ vững chắc không gì sánh được. Còn cần luyện loại này tiểu nhi khoa ngoạn ý. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Tiêu Như Yên bọn họ cư nhiên cũng là như thế luyện. Cổ Việt không khỏi cầm ánh mắt nhìn về phía sư thúc Nhậm Đông. Nhậm Đông gật đầu nói. Sư tỷ không có lừa ngươi. Lúc đó chúng ta biểu tình cùng ngươi bây giờ giống nhau như đúc. Cổ Việt không còn gì để nói, nhịn không được hỏi, cái kia, cái này muốn luyện tới trình độ nào? Tiêu Như Yên nói, đem tất cả nhất giai luyện dược thuật muốn tu luyện đến truyền thuyết chi cảnh. Ngươi có thể tu luyện nhị giai luyện dược thuật, cứ thế mà suy ra. Bất quá tại ngươi tu luyện nhị giai luyện dược thuật trước đó, ta sẽ đem nhất giai đan dược dược lý một lần nữa giảng giải cho ngươi nghe. Cổ Việt chớp hai lần con mắt, cho đã mắt không dám tin tưởng. Nhất giai đan dược, dược lý, cái này có gì hiếu học? Cổ Việt thực sự là không nói. Hắn truy cầu là đan đạo cực hạn, giống như Thanh Vân Tử Đại Nhân. Nhưng là hắn hiện tại bái làm thầy, cư nhiên để cho hắn học lại từ đầu. Cái này là lấy hắn làm tay mới tới thao luyện đây. Tiêu Như Yên lạnh rên một tiếng, nói, làm sao, coi thường nhất giai luyện dược thuật cùng nhất giai đan dược. Đúng hay không? Không sao cả, ngược lại ngươi bây giờ chỉ là ký danh đệ tử. Ta mình còn có rất nhiều thứ muốn thao luyện đâu. Không nguyện ý luyện, ngươi sớm làm cút đi. Dứt lời, Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông xoay người ly khai. Cách đó không xa bắt đầu tu luyện lên ngũ hành thiên ngữ thuật tới. Nhìn thấy một màn này, Cổ Việt nhưng là trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn cũng không có lập tức tu luyện nhất giai luyện dược thuật, mà là đang một bên quan sát sư phụ cùng sư thúc tới. Cổ Việt mười phần khó hiểu. Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông đều đã đem ngũ hành thiên ngữ thuật tu luyện tới truyền thuyết chi cảnh. Tại sao còn muốn tiếp tục tu luyện? Hắn liền nhìn như vậy. Sau đó phát hiện hai người cứ như vậy, đem ngũ hành thiên ngữ thuật tu luyện một lần lại một lần. Như vậy khô khan chán nản tu luyện, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. 10 lần, 50 lượt, 100 lần, 500 lượt. Cổ Việt càng xem càng là kinh hãi, hai người căn bản cũng không có dừng lại ý tứ, cứ như vậy luyện một lần lại một lần, uể oải, thoát lực, lại thuận tay ăn vào đan dược, tại chỗ đả tỏa khôi phục, các loại, chờ, khôi phục tốt, bọn họ lại hội tiếp tục tu luyện, còn như Cổ Việt, bọn họ căn bản là khi hắn không tồn tại, Cổ Việt rốt cuộc biết. Vì sao Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông đều so với hắn tuổi trẻ? Thực lực cũng đã siêu việt hắn duyên cớ. Chăm chỉ, bọn họ so không phải thiên tư, mà là chăm chỉ. Hắn cũng rốt cuộc biết, Tiêu Như Yên cũng không phải là đang cùng hắn nói đùa. Sư phụ cùng sư thúc, khẳng định đều là từ nhất giai luyện dược thuật tu luyện. Nói cách khác, hai người bọn họ bà ngũ giai trước đó luyện dược thuật đều đã tu luyện tới truyền thuyết chi cảnh. Cái này cần phải hao phí bao nhiêu thời gian và tinh lực? Cổ Việt căn bản không dám suy nghĩ. Do thiên tư, hắn Cổ Việt tự tin không thể so với bất cứ người nào kém. Thậm chí hắn cảm thấy chính mình thiên tư so Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông cũng cao hơn. Nhưng là hắn bại ở trên tay bọn họ, nhưng là không tranh sự thực. Hắn muốn không sai, dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, hắn cùng sư phụ, sư thúc ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đến nơi đây, hắn rốt cuộc biết vì sao Cơ Thanh Vân có thể trở thành luyện dược sư nhìn lên tồn tại. Không hề nghi ngờ, Thanh Vân tử đại nhân đan đạo thiên phú phi thường đáng sợ. Nhưng mà, sau lưng của hắn nỗ lực, nhưng là tất cả mọi người nhìn không thấy. Không có thiên truy bách luyện, hắn mặc dù thiên phú cao tới đâu, cũng không khả năng thắng liên tiếp hơn 5,800 chàng. So người lợi hại người, so với người càng thêm nỗ lực gấp trăm lần, nghìn lần, người đâu có bất bại lý lẽ. Cổ Việt hít sâu một hơi, đem tất cả tạp niệm đều vứt bỏ ra não hải. Động tác trên tay chậm rãi lên, chính là tiểu vô tương thuật thức mở đầu. Tiêu Như Yên ba người đều đắm chìm đang điên cuồng trong tu luyện thời điểm. Khương Thái Thương chính khí được dậm chân. Đại nhân, đám người kia thật sự là khinh người quá đáng. Bọn họ biết người ở đây thu cổ linh mậu phương thảo cùng ngọc thúy thánh hoa nhụy. Cũng không biết là tên vương bát đản nào, lại đem bên trong thành hai loại linh dược đều lấy đi. Hai loại linh dược chuyện liên quan đến Khương Thái Thương cùng Vũ La hai người có thể hay không khôi phục thực lực, hắn tự nhiên là 10 phần khẩn trương. Diệp Viễn hơi có chút kinh ngạc nói, làm sao, cổ linh mậu phương thảo cùng ngọc thúy thánh hoa nhụy rất nhiều sao? Khương Thái Thương nói, trước khi muốn nói, hai loại linh dược thật đúng là không có. Thế nhưng trong khoảng thời gian này cũng không biết làm sao. Vạn cổ dược viên ngoại vi xuất hiện rất nhiều quý trọng linh dược. Bên trong thì có hai loại linh dược. Ta đã nghe qua, trong thành gần nhất một thời gian ngắn xuất hiện hai cây cổ linh mậu phương thảo cùng một gốc cây ngọc thúy thánh hoa nhụy. Nhưng là ngay tại đại nhân đem tin tức phát ra ngoài không lâu, đã bị người tiệt hồ. Đây rõ ràng là có người muốn cùng đại nhân làm địch. Ngao Khiên cau mày nói, có tốt nhất, không có cũng không cần cưỡng cầu. Đại nhân tất nhiên bằng lòng các ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Bây giờ Vân Cao thành bên trong thế lực rắc rối phức tạp, đại nhân thân phận cũng đã bại lộ, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện kiếm vô song cừu ra. Thụ địch quá nhiều, đối chúng ta không có lợi. Khương Thái Thương nghe vậy, cũng biết mình quá vội vàng, lúng túng nói, cái này là Thái Thương cân nhắc không chu toàn, mong rằng đại nhân chớ trách. Diệp Viễn khoát khoát tay, cười nói, một ít ngang ngược tàn ác a, tất nhiên dám khi dễ đến trên đầu ta đến, liền muốn làm tốt thừa nhận ta lửa giận chuẩn bị. Tất nhiên thân phận đã lộ ra ánh sáng, coi như ta tách ra bọn họ cũng sẽ tìm tới cửa. Tất nhiên hai loại linh dược xuất hiện, tự nhiên muốn thu hồi lại. Lần này vạn cổ dược viên bắt đầu chín có chút không giống bình thường. Thực lực các ngươi mạnh hơn một chút, an toàn thượng cũng sẽ có điều bảo đảm. Diệp Viễn mấy câu nói để cho Khương Thái Thương hết sức kích động. Nhưng là, cái này đến cùng là cái gì người làm đây? Ta hỏi thăm chừng mấy ngày, cũng không có hỏi thăm đi ra. Khương Thái Thương buồn bực nói, mấy ngày này Vân Cao thành phong vân tế hội, thế lực khắp nơi ngư long hỗn tạp, trong thành cao thủ như mây. So sánh dưới, bọn họ đoàn người này hay yếu một ít. Diệp Viễn nói, về mặt thời gian để tính, hẳn không phải là kiếm vô song. Xem ra là có người đang âm thầm phá rối. Tính, không đoán ra được liền không đoán. Chúng ta đi hỏi một chút cũng biết. Nói, Diệp Viễn đứng dậy liền đi ra ngoài. Khương Thái Thương sững sờ, đuổi theo hỏi, đại nhân, Thái Thương đã hỏi thăm chừng mấy ngày, nhưng là một điểm manh mối cũng không nghe được a. Mấy cái kia người bán, tựa hồ cũng không biết đối phương lai lịch. Chúng ta tìm ai đi hỏi? Diệp Viễn cười nói, cái này Vân Cao Thành, ai đối trong thành tình huống nhất giải. Khương Thái Thương đờ đẫn lắc đầu. Diệp Viễn cười cười, trực tiếp đi ra cửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.